Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 32, rời đi. Vâng vâng vâng, chúng ta lập tức liền đi. Đinh Vân tranh thủ thời gian khom người. Có rồi tiền, ai không đi đại thành thị hưởng phúc. Nữ tử kia vậy khom người nói. Kiếm Nhất đại nhân xin bảo trọng. Chúng ta đi rồi, ha ha. Hai người nhao nhao rời đi. Chỉ có Đinh San còn tại ngây ngốc. Đi ha. Đinh Vân kéo lại Đinh San. Đinh San thân thể chấn động. Con mắt nhìn chằm chằm Tần Phong. Bỗng nhiên nói. Cái chỗ kia đừng đi qua. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy Tây Phù Môn nhị trưởng lão Tang Lộc mang theo mấy người ở nơi đó. Còn giống như có phi thường kịch liệt tiếng đánh nhau. Ồ. Tần Phong tức khắc thuận lấy phương hướng nhìn sang, tiếng đánh nhau, hắn vốn là không sợ cùng Tang Lộc quyết đấu, mặc kệ là cái gì tiếng đánh nhau, nếu là kia Tang Lộc lại tiêu hao chút linh lực, chính mình càng là nên đi đến một chút náo nhiệt, về phần thực lực mạnh hơn Bùi Hồng Khánh cùng Tạ Trấn Sơn. Đinh San bọn người khẳng định vậy nhận biết, nàng không có nói ra. Nói rõ cũng không ở kia phụ cận. Tạ ơn nhắc nhở. Tần Phong mỉm cười gật đầu. Ngay tại lúc Đinh San kinh ngạc ánh mắt phía dưới. Phóng tới nàng chỉ phương hướng. Ầm ầm. Còn chưa nhìn thấy Tang Lộc cái bóng. Từng đợt tiếng la giết cùng cây rừng núi đá tiếng oanh kích chính là truyền đến. Đem tốc độ giảm bớt xuống tới. Tần Phong cẩn thận đến gần. Nhưng mà, ngay tại cái này lúc. Nhìn thấy rồi mấy tên Tây Phù Môn người chính hoảng hốt hướng chính mình bên này chạy trốn mà đến. Thật sự là địa ngục không cửa ngươi xông tiến đến rồi. Tần Phong khóe miệng cười lạnh, ẩn thân ở rừng cây về sau. Đợi kia phía trước nhất một người vừa mới nhích lại gần mình 4 mét trái phải. Tần Phong đột nhiên bạo trùng mà lên. Phốp, thân thể bị lợi khí vạch phá âm thanh vang vọng núi rừng. Kia Tây Phù Môn đệ tử cơ hồ liền phản ứng đều không có phản ứng. Liền trực tiếp bị một kiếm đâm thủng ngực. Là kia cái Kiếm Nhất. Tên kia ngay ở phía trước. Giết hắn cho ta. Sau lưng, đồng dạng chạy trốn Tang Lộc. Vừa nhìn thấy Tần Phong. Khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Quát to một tiếng. Kia chạy ở trước mặt mấy tên thủ hạ. Tranh thủ thời gian đầy mặt hung quang rút ra vũ khí. Sau đó đối lấy Tần Phong xung phong liều chết mà đến. Lúc này đồng thời, Tang Lộc trên thân thể, nồng đậm linh lực cấp tốc từ trong cơ thể nộ tăng vọt mà ra. Bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất, cả người liền đối lấy Tần Phong chảy ra mà đến. Đồng thời, đá ngang quét qua, liền gầm lên đối lấy Tần Phong bắp chân quét ngang mà đi. Hừ. Theo lấy ở Tần Phong trong lòng vang lên quát nhẹ, Tần Phong trên mặt bàn chân, linh lực đồng dạng cấp tốc hiện lên, sau đó trùng điệp tới đối oanh cùng một chỗ, va chạm lực phản chấn, khiến Tần Phong thân hình bắn mạnh hướng cái khác mấy tên vọt tới Tây Phù Môn đệ tử. Đăng đăng đăng, ở Tần Phong thân hình chảy ra đồng thời, Tang Lộc vậy chật vật liên tục lui lại 7-8 bước. Cuối cùng vậy mà hơi đỏ mặt, khí huyết dâng lên, trực tiếp để hắn phun rồi một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt lung lay đứng người lên, từ phía sau lưng rút ra một thanh tuyết trắng chiến đao. Nghiến răng nghiến lợi mà đối với Tần Phong công kích mà đi. Bắn mạnh thân hình, trong nháy mắt xuyên qua mấy tên Tây Phù Môn đệ tử mà phòng thủ. Tần Phong hữu trưởng ngược lại nắm trên bờ vai trường kiếm. Đột nhiên co lại, thân kiếm quét ngang mà ra. Tức khắc, mấy tên Tây Phù Môn đệ tử cơ hồ đồng thời nôn máu bắn ngược mà ra. Cơ hồ là 2-3 cái hiệp thời gian, Tần Phong liền tùy tiện giải quyết hết mấy tên thực lực ở hư nguyên cảnh Tây Phù Môn đệ tử. Sau đó chậm rãi xoay qua người, nhìn qua kia sắc mặt tái nhợt Tang Lộc, thế nào, bị thương nặng như vậy? Tần Phong bỗng nhiên cười rồi, đồng thời, tay phải nghiêng nắm trường kiếm, bàn chân lần nữa đạp mạnh trên mặt đất, Một tiếng nổ vang, thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Trong chớp mắt, liền đến Tang Lộc trước mặt. Trường kiếm trong tay hơi hơi siết chặt, chợt xen lẫn hung hãn vô cùng sức lực. Hung hăng đối lấy Tang Lộc giận bổ mà xuống. Bén nhọn phá phong sức lực, để Tang Lộc sắc mặt tái nhợt càng thêm khó coi rồi mấy phần. Vội vàng nắm chặt chiến đao, thể nội linh lực tuôn ra. Sau đó tránh cũng không thể tránh nghênh đón tiếp lấy. Bành, cương thiết tương giao thanh thúy tiếng vang, làm cho người ghé mắt. Chiến đao vừa mới cùng trường kiếm lẫn tiếp xúc, trên đó ẩn chứa lực lượng khổng lồ, liền khiến Tang Lộc thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Hai chân mờ u bàn chân, vậy mà vậy hãm sâu vào rồi mặt đất bên trong. Phá, nhìn qua kia cắn răng rằng co Tang Lộc, Tần Phong cười lạnh rồi một tiếng, thể nội linh lực lần nữa phân ra một sợi, quán chú vào rồi rét lạnh trường kiếm bên trong. Két, theo lấy trường kiếm tăng lực, Tang Lộc trong tay chiến đao vậy mà từ từ hiện lên rồi hứa chút vết nứt. Chỉ chốc lát sau, vết nứt cấp tốc khuếch trương lớn, cuối cùng ở một đạo thanh thúy tiếng vang bên trong tự nhiên mà đứt. Nhìn lấy chính mình vũ khí lại bị đối phương ngạnh sinh sinh chém đứt, Tang Lộc trên mặt hiện lên một vệt ngạc nhiên, thân thể quỷ dị uốn lượn lấy, hai chân vội vàng lui lại, chém đứt chiến đao, trường kiếm tiếp tục giận bổ mà xuống, cuối cùng đem mặt đất bổ ra một đạo thật sâu vết lõm. Nhìn lấy Tang Lộc mau né rồi công kích, Tần Phong trừng mắt lên, bàn chân lần nữa đạp mạnh mặt đất, theo lấy một tiếng nổ mạnh vang, thân hình thiểm điện vậy xuất hiện ở nhanh chóng thối lui Tang Lộc sau lưng. Hơi hơi cười lạnh, chân phải xoay tròn nửa vòng, cuối cùng mang theo hung hãn sức lực, trùng điệp vung đá ở rồi Tang Lộc trên lưng. Phốc phốc, lần nữa gặp trọng kích, lúc đầu liền sắc mặt tái nhợt Tang Lộc càng trở nên trắng bệt rồi rất nhiều, một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra, thân thể giống như lăn hồ lô đồng dạng, trên mặt đất liền lăn rồi xa mười mấy mét, cực kỳ mà chật vật không chịu nổi. Ngẩn người làm gì a? Lên a, môn chủ liền ở phụ cận đây, môn chủ đi đến, nhất định phải hắn sống không bằng chết. Tang Lộc khàn giọng chu lên, cùng tiến lên. Tức khắc vậy còn dư lại mấy tên hư nguyên cảnh Tây Phù môn đệ tử đều phóng tới Tần Phong. Không tốt, nguyên lai Tạ Trấn Sơn đi tới nơi này phụ cận rồi. Không thể lại ở lại đây rồi. Tần Phong sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Đi chết, nói xong, Tần Phong trường kiếm trong tay đột nhiên siết chặt, chợt xen lẫn hung mãnh sức lực, hóa thành một vệt bóng đen. Thiểm điện như vậy hoành đâm mà ra, oanh, trường kiếm ở Tang Lộc kia sợ hãi ánh mắt bên trong, không lưu tình chút nào hung ác đâm vào rồi nó trên lồng ngực. Tức khắc, người sau đồng tử bỗng nhiên lồi ra, lồng ngực thật sâu lún xuống dưới, mũi kiếm đem trái tim xuyên thấu, mấy ngụm sen lẫn phá toái nội tạng máu tươi từ khóe miệng tràn chảy mà xuống, bắn ngược thân thể. Ở trọn vẹn đụng gãy hai ba cây cối về sau mới chậm rãi đình chỉ. Tiểu hỗn đàn, nếu không phải ta bị kia hào huyền thú đập thành trọng thương, sao lại bại trong tay ngươi? Ta không cam tâm a. Tang Lộc trừng mắt đỏ tươi con mắt, cuối cùng không cam lòng giống nói. Nhìn qua kia dần dần mất đi sức sống Tang Lộc, Tần Phong hừ lạnh, ngươi trọng thương, ngươi tại sao không nói các ngươi mấy chục ngàn người vây giết ta một cái? Ngươi chết, đó là sự bất lực của ngươi. Ta mà chết rồi, chính là sự bất lực của ta. Hèn nhát mới có thể kiếm cớ. Nhìn thấy Tang Lộc bỏ mình, kia may mắn còn sống sót mấy tên Tây Phù môn đệ tử nhìn chăm chú một mắt, nhào nhào hướng về sau mặt chạy trốn rồi đi. Tai vừa nghe lấy phía sau kia cuồng bạo chém giết động tĩnh, Tần Phong trong lòng cũng rung động, đến cùng là dạng gì chiến đấu khiến Tang Lộc trọng thương mà chạy. Nhìn kia bộ dáng, tựa hồ Tạ Chấn Sơn chính tại chém giết bên trong. Nếu không sợ là đã sớm giết tới rồi. Nếu là Tạ Chấn Sơn vậy trọng thương, thừa cơ đem hắn vậy giải quyết rồi. Như vậy cái này Tây Phù Môn cũng liền nên xong đời rồi a. Do dự mãi, Tần Phong rốt cục cắn răng một cái. Vậy tiềm hành đi qua. Nhanh, xúc sinh này nếu không đi rồi. Giết rồi nó, công nó dưới bụng vết thương. Dám công kích chúng ta. Muốn chết a. Giống, phía trước rừng rậm, một đạo tiếng la giết. Xen lẫn thú giống truyền ra. Tần Phong cẩn thận tới gần. Nhìn thấy Tạ Chấn Sơn dẫn theo mấy tên chân nguyên cảnh cao thủ. Chính vây giết một cái thực lực chí ít ở chân nguyên tầng 8 hào huyền thú. Hào huyền thú thực lực tại phía xa Tạ Chấn Sơn phía trên. Nhưng mà này lúc, nó lại thoi thóp một hơi. Cơ hồ mất đi rồi chiến lực. Nhân loại giết cường đại dị thú. Chưa hẳn nhất định phải thực lực vượt qua nó. Thiết cái bẫy. Dựa vào chiến thuật biển người, cùng với đơn giản nhất dùng độc, đều là đường tát. Lúc này hào huyền thú trên người khắp nơi vết thương đều chảy máu đen, kịch độc xâm nhập nội phủ, sớm đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai, quả nhiên chuyện tốt không tới phiên ta. Đi. Khi thấy mặc dù có không ít Tây Phù Môn chân nguyên cảnh cao thủ bị hào huyền thú trọng thương, nhưng Tạ Chấn Sơn cũng không ở nó liệt, Tần Phong không chút do dự lại nhỏ giọng thối lui, sau đó thẳng đến Lam Nguyệt giấu kín địa phương. Đây là một chỗ khe núi, trong khe núi trải rộng hang động đá vôi, giống như mê cung đồng dạng, người như ẩn thân ở đây, hoàn toàn chính xác rất khó bị phát hiện. Mỹ nữ, chúng ta rời đi nơi này a. Nhìn thấy Lam Nguyệt, Tần Phong lập tức nói rằng, Tây Phù Môn thối lui rồi. Lam Nguyệt nghe tiếng, nhìn về phía rồi Tần Phong. Không có, bất quá người chết không sai biệt lắm rồi. Còn lại điểm này không trận nổi chúng ta. Vậy được rồi, Lam Nguyệt gật đầu. Nàng hy vọng Tần Phong có thể giúp nàng đoạt lại hai kiện tông môn bảo vật. Nhưng nàng cũng biết rõ, đó là ép người chỗ khó. Lúc này, hai người cẩn thận tiến lên, rất nhanh liền đi ra rồi thương hoàng dãy núi, làm bốn phía không còn có bất luận cái gì núi rừng che khuất ánh mắt sau. Tần Phong đưa mắt nhìn bốn phía, xác nhận không có Tây Phù Môn đệ tử ở phụ cận. Lập tức ôm Lam Nguyệt, bắt đầu ngự không phi hành. Lần này, Lam Nguyệt cúi thấp đầu, không có cự tuyệt Tần Phong ôm ấp. Mỹ nữ, ngươi tông môn ở nơi nào? Ta đưa ngươi. Cảm thụ được ngực bên trong run nhẹ nhẹ ôn nhu thân thể mềm mại, Tần Phong cười nói, không, độc môn ẩn nấp tại hắc ám. Trừ rồi độc môn đệ tử, bất kỳ người nào không sao biết được nói chúng ta tông chỗ cửa. Lam Nguyệt liền nói, vẫn là đi Đàm Thành a. Tốt a, vừa vặn ta cũng không biết rõ đường. Tần Phong lúc này gật đầu, hắn cũng không quan trọng. Đàm Thành, một tòa phồn hoa trình độ không thua gì Thương Hoàng Thành thành lớn. Chịu Tu La Môn quản lý, ở Đàm Thành bên trong, đồng dạng có được Tu La Môn một cái chi nhánh, được xưng là Tu La Viện, luận thế lực so Tây Phù Môn yếu nhược không ít. Chủ này nếu là bởi vì Thương Hoàng Thành khoảng cách Thương Hoàng dãy núi quá gần, nội thành tụ tập lượng lớn muốn xông xáo Thương Hoàng dãy núi mạo hiểm giả hoặc là cao thủ, Tây Phù Môn chính mình cũng sẽ xông xáo Thương Hoàng dãy núi. Bởi vậy Phù Môn tông môn nhất định phải ở Thương Hoàng thành lưu lại lực lượng mạnh hơn. Mà Đàm Thành thì không có có nhiều như vậy chuyện. Tự nhiên chi nhanh này cũng không cần điều động quá nhiều cao thủ. Tu La Viện, chân nguyên cảnh cao thủ vẫn chưa tới 20 người. Mà lại cơ bản đều là yếu nhất chân nguyên tầng 1 cùng chân nguyên tầng 2. Ngay cả bọn họ môn chủ, vậy vẻn vẹn chân nguyên tầng 3. Bất quá nơi này dù sao cũng là Tu La Môn địa bàn. Bởi vậy mặc dù yếu, vậy không ai dám đánh cái gì chú ý, trên bầu trời xanh lam. nhìn về phía trước cách đó không xa tòa kia to lớn thành trì. Lam Nguyệt hướng Tần Phong giảng thuật, có được gần 20 tên chân nguyên cảnh cao thủ, đã tính yếu rồi. Tần Phong không khỏi cười khổ, ngũ hành tông cùng kiếm các, còn không có nhiều như vậy đâu. Cái này phía ngoài đại thế giới, quả nhiên cường giả như mây, bất quá hắn cũng sẽ không cùng Tu La Viện có quan hệ gì. Kiếm nhất huynh, nhanh đi xuống. Đột nhiên, Lam Nguyệt kêu lên một tiếng sợ hãi. Làm sao rồi? Không có thời gian giải thích. Chúng ta đi xuống trước. Lam Nguyệt gấp nói. Hô, gió mạnh gào thét. Đảo mắt Tần Phong liền ôm Lam Nguyệt trở về mặt đất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN